Chương 753, mới mặc cho minh chủ hỗn độn chi long. Đây là đang nhân loại vẫn không cảm giác được sát chi tế bàng hoàng thế gian hóa trang vũ hội căn cứ địa di động yếu tắc tinh lê điện ở chỗ sâu một phòng, một cái được xưng là ngôi sao lầu tĩnh nghi trong không gian, một đám nổi danh trên đời cờ dìm sẩn lột nhóm đang tụ tập đầy đủ ở chỗ này, cộng đồng đợi một thời khắc nào đó đã tới. Một người trong đó dung mua có chưa keo kiệt vị, vốn có ác ma đặc thù nam nhân, làm để phí có thể lẽ chính là bởi vì tức sẽ xuất hiện đích sự vật mang đến khẩn trương và vui mừng cùng với hưng phấn mồ hôi đầm địa, thỉnh thoảng lấy khăn tay ra sát ra mồ hôi chán. Sắp tới A Thiên Mệnh Thơ rốt cuộc hoàn thành, sắp chính thức bắt đầu khởi động chúng ta hóa trang vũ hội nguyện vọng lâu nay gần thực hiện thời gian nhanh muốn tới nư A không biết là đối với hắn bộ dáng này. Vẫn là loại này đối với kế hoạch quá sớm mong đợi thái độ cảm thấy không nhịn được, mắt phải mang cái chụp mắt tam nhãn mỹ nữ, tham như ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo nở nụ cười. Ha ha, ngươi liền không thể chấn tĩnh một ít ấy ư, Lam Đề hơn nữa, bây giờ còn chưa tới thành công thời điểm A, chẳng qua là đi thông thành công từ đường dài bắt đầu mà thôi. Sau đó, nàng lại hướng cái kia phía sau cái kia đã bại lộ thân phận chân thật. Lại như cũ dùng vải đem ngay cả ẩn nút, ngụy trang thành đẹp dù cái bờ là mì ở, cùng với phê lẹt, gỗ tợ mạc gỗ, tiêu thất thật lâu chịt lệ hóc đặt nẹt chờ nổ bộ, cùng với thiết giáp long loạn cả nói rằng. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên nguyện ý trở về, cái này giúp đỡ ta đại mang gần nhất tay ta lực lượng cũng không quá đầy đủ à, kỳ tha mấy vị nãy nạ hệ tờ mán đỉ vì nẹ cả lẹt tạm thời cần phải giấu giếm thân phận, chỉ có thể dựa vào mấy người các ngươi mì ở lấy lạnh lùng thanh âm nam tử. Không hề trầm đồng du dương cảm giác trả lời. Ngược lại ta tạm thời cũng không có địa phương đi, hắn ở đâu, ta liền ở nơi nào ngoại trừ mì ở ngoài những người khác đều không nói gì, nguyên bản bọn họ cũng là bởi vì cái kia hắn chỉ có tụ tập lại một chỗ, cùng với nói là gia nhập vào bản mặt cờ, chẳng nói là mở lại hủy diệt chi viêm bản mặt cờ, sẽ trở thành kế tể cắt lì bổ cả sau đó, hủy diệt chi viêm huy khắc một tổ chức. Còn như đối với ơ nạ kẻ hóc the festival cùng bạn mặt cờ tử trung, đương nhiên là để bọn họ ở trong chiến tranh trở thành bụi bẩm của lịch sử. Sau đó cùng này phở làm hạ giờ giống nhau, trở thành người nào đó lương thực bẻn vẹ eo gật đầu. Sau đó quay đầu hướng cái kia đang ở bãi lộng thả ở trong phòng mặt bên nửa mới nửa cũ cơ giới nam nhân lên tiếng nói. Như vậy, cuối cùng chôn tự tại thư cờ. Phải có bình thường phát huy tác dụng chứ cái này cái dĩ nhiên cái này được xưng là giáo sư tham đam cầu cứu đan tháp lý áo dùng dị thường thanh âm hưng phấn hồi đáp. Trả lời đồng thời bởi vì dùng sức quá mạnh sẽ đứt một cái nắm tay, hắn liếc một cái sau thuận tay ném xuống. Lưỡng tháng A cái này lưỡng tháng đến, ta vô ích bất luận cái gì thời gian tới tiến hành dù mài cứu cùng đinh ốc đổi tạo đây chính là cần mẫn không biết mọi mệnh tiến hành giải độc cùng thực tế thí nghiệm ta. Cho ra siêu cấp thành quả A phía sau truyền đến một tiếng rêu cợt, đan tháp lý áo lúc đầu muốn nói đi, đối phương lại cố ý nói hắn nghe tựa như hử, lại là dùng cái này tên điên cuồng làm phá cơ quan sao dùng loại vật này làm kế hoạch căn cơ, hay là ngự mệnh thực sự có thể tiến. Hành thuận lợi sao để hắn ý làm bậy nói, sợ rằng cuối cùng chỉ biết thừa lại một đống ném ở bên đường rắc rưởi, tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng, sau đó kết quả như vậy 1 đến 2, 2 đến 3 xuất hiện. Tiếp lấy thật đau này bị thứ nào đó từ đầu hung hăng gõ một mì ở hung hăng chừng mắt cái kia đầu sọ gây nên. Nô phát sinh ra đâu ta thường dùng nhất ta học chi kết tinh S xẹo lần T1145 không mà thay đổi chi thược tốt voi giống trong lúc bất chợt không biết phi đã đi đâu đâu hiện tại loại tình huống này đến tột cùng dùng như thế nào mới có thể để cho ngươi đống kia rác rưởi trở nên đi về phía không rõ a. Tên hôn đả này ngô ha ha ha a mỗi một việc phát sinh đều định có nhân quả đấy cái này bộ dáng mới vừa tình trạng cũng mời hai người các ngươi không muốn cãi vả nữa. Đến rồi loại thời điểm này, cũng không cần lại vì loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ phí có thể lỗ bản muốn quy khuyên bọn họ bình tĩnh một chút, có thể là của hắn những lời này lại khơi dậy thiên tầng lãng. Hai người đồng thời dùng thô bạo giọng nói kêu to lên no ép tốt nói tóm lại ngươi không cần ngăn lại xem ta không phải đưa cái này bảo thủ ra hỏa im miệng cho ta. Hôm nay ta tuyệt đối không cách nào nhịn được sức chịu đựng, ta muốn đem người kia cắt thành từng khối từng khối. Sau đó từ nơi này tọa tinh lê điện ném đi chứng kiến cái kia bởi vì bị thích thú hai người trừng mắt mà không biết nên xử trí như thế nào tâm phúc, bèn vẹ không khỏi thở dài một hơi. sau đó dự định giúp hắn một chút. Vừa lúc đó tới ở trong phòng ở chỗ sâu trong có hình một vòng tròn trụ trạng thuần trắng tế đàn đứng ở nước sơn hát thủy tinh vậy mặt đất. Một cô thiếu nữ quỷ gối mặt. Dung lặng lặng thanh âm tuyên cáo đúng là tên thiếu nữ này Master Thờ Dồn Hệ Cát. Không phải, là sáng tạo thần Master Thờ Dồn. Hệ Cát mỉ ơ bỏ qua cùng đan tháp lý áo rằng co, hưng phấn ngẩng đầu, phí có thể lẹt thì lấy làm kinh hãi quỷ một chân trên đất. Bèn vẹ phát sinh chỉ thị để giáo sư phát động trang bị. Lúc này tế đàn đỉnh ngôi sao đầy bước trên bầu trời, xảy ra cùng trước đó không lâu chặt từ chỉ ghế xạ trong phòng tiêu thất thời điểm giống nhau hiện tượng. Lúc đầu không có vật gì địa phương phát sinh thanh âm thanh thúy, sinh ra vết dạng. Sau đó, một cái to lớn tự tại thư cờ từ đó chậm rãi khuyết trương triển khai, tự tại thư cờ trung tâm, là giống như mặt kiếng vậy chân nhắn màn sáng. Rốt cuộc đã tới, ta mến yêu nam nhân đang ở bẹn vẹ éo nói thời điểm răng rắc tiếng như là phụ trọng vượt qua giới tuyến một dạng phá toái tiếng âm vang lên. Nứt ra trong mặt gương, người kia ảnh từ từ hàng. Tệ cắt lỉ vô cả các thành viên. Tất cả đều khom lưng quỳ một gối xuống, biểu thị ra bản thân đối với người tới cao thượng kính y. Bóng người kia chậm rãi hướng về tế đàn phương ngự tọa chậm rãi rớt xuống. Phí có thể lẽ đã không phải quỳ một gối xuống đơn giản như vậy, mà là cả người úp sấp trên sàn nhà, thân thể làm cho này phủ xuống cảm thấy vui mừng mà run không ngừng. Bóng người kia phảng phất vốn tồn tại ở cái địa phương giống nhau, lợi cho tế đàn đỉnh. Đan tháp ly áo chứng kiến cái kia cùng mình mong muốn bên trong một dạng thân ảnh. Thấu kính nghiên cứu dạng người rực rỡ. Thân ảnh lạc hậu, toàn bộ thần điện, bắt đầu kịch liệt dao động đứng lên. Cũng không phải là thực tế rung động, mà là làm bên ngoài tạo thành vật chất, bị một cường cái gọi là có cường đại lực lượng ăn mòn, mà bản năng sản sinh thay đổi về mặt căn bản. Hệ cắt áp dụng cùng vừa rồi tuyên cáo lúc đồng dạng tư thế, lấy cầu nguyện tư thế nên tiếp phụ thân của nàng người yêu. Ở từ từ hàng bóng người mặt, chớp động một mảnh ánh sáng màu bạc, đó là bóng dáng. Bèn vẹ éo đi tới phủ xuống giả trước người, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể hắn, ở bờ môi của hắn hôn một. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi ý đây từ tịt cũng sống lại sau đó, bèn vẹ éo vẫn phi thường lo lắng, chẳng sẽ làm phản hay không hối hận, mà không muốn đến nàng và hệ cắt bên này. Hiện tại, cái này phần lo âu rốt cuộc có thể thả. Từ phủ xuống tới thiếu niên, cũng chính là chập thân từ từ chạy ra từ sắc hỏa diễm, bao phủ toàn bộ thần điện. Sau đó ở bầu trời cấu trúc ra một cái bóng đen to lớn, đó là một đầu cự long. Lúc này, từ trong ngọn lửa, bén nhạy đã nhận ra trong đó ý nghĩa. Phí có thể le ngẩng đầu, nhìn cái kia ngoài ý liệu bóng người, cùng với cùng bèn vẹ thân mật tư thế, kinh ngạc trừng lớn con mắt. Minh chủ thực sự là tiếc nuối, phí có thể le, ta cũng không phải là sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival, mà là thần hủy diệt chi long. Ngươi phí có thể lẽ khiếp sợ còn không có tiêu thất, từ sàn nhà đột nhiên hiện lên tử sắc hỏa diễm, đã đem hắn triệt để bao vây lại, sau đó sáp nhập vào dưới nền đất. Chỉ chốc lát, từ chắp tay, xuất hiện một đoàn son sắc hỏa diễm. Chắp đưa mắt về phía Loạn Ca, đem tay bên trong son sắc hỏa diễm ném qua. Loạn Ca, những năm gần đây ngươi càng vất vả công lao càng lớn, cái này cho ngươi đi ta đã đem điều này bản chất tẩy địch một phen, ngươi trực tiếp hấp thu là được nguyên bản. Cờ dìm sấn đi nhì rèn sau khi chết, bọn họ bản chất cùng tồn tại cũng sẽ hoàn toàn biến mất, trở về với giữa thiên địa. Thế nhưng chắc lấy chính mình đủ để vi phạm pháp lý lực lượng, đem phần này tan rã tồn đang ngưng tụ thành như cùng nhân loại một dạng, để cờ dìm sấn đi nhì rèn có thể trực tiếp thôn tính dung hợp bản chất. Đây cũng tính là mấy ngàn năm qua này, chắc ngoại trừ thành công chế tạo ra hiện thế vương mở ra phát ra một loại khác năng lực đi. Kế đó, chính là đem ơ nạ kẻ hốc the festival đổi thành mới hủy diệt chi long đi bèn vẹ eo. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Cho dù khôi phục nhân loại chi tâm, có thể trở thành ở cổ thế giới, lấy sức một mình đối kháng ba vị thần chi cây trụ, đồng thời còn suýt nữa hủy diệt cờ dìm sân thần hủy diệt. Ở tới nơi này khắp nơi tràn đầy cờ dìm sân bầu không khí tinh lê điện thời điểm, cái loại này quần lâm thiên khí thế, cũng lần nữa trở về. Giống như vượt sâu một dạng ngạo mạn khí chất. Để bèn vẹ eo nhận thức được chính mình mến yêu nam nhân mặt khác, thần thái cũng không khỏi cung kính, hơi lui lại không lưng. Phải đã từng mắt thấy quá làm cờ dìm sần số 1, thống lĩnh hủy diệt chi viêm thần hủy diệt phong tư Loạn Cả chứng kiến chập tản mát ra khí thế, lấy thành tín thần tình lần nữa cúi đầu. Cho dù trải qua trăm triệu năm chấm luân, cho dù ở nhân loại trong xã hội sinh sống thời gian dài như vậy, có thể chủ nhân khí phách cũng không có chút nào biến mất. ngược lại cực kỳ giống cháy hừng hực hỏa diễm một dạng thịnh vượng. Loạn cả chứng kiến cảnh tượng này không khỏi mừng rỡ vạn phần. Hủy diệt chi long chắc không phải, đã từng tên đã không thích hợp với bây giờ ta. Từ hôm nay bắt đầu, ta đem làm mới thần chi, giỏi hơn cờ dìm sần cùng hiện thế chi ẩm ở phía sau hắn bóng dáng, kéo dài làm một đầu bốn cánh cự long. So với trước kia hủy diệt chi long, hắn sinh ra vài cái biến hóa. Cặp kia màu tím con mắt, bên trong đồng tử giống như hai cái thâm thúy tinh hệ, cái trán nhiều hơn một khối màu tím tinh thể, dữ tợn long rắc cùng gai xương từ các đốt ngón tay cùng cánh chô nối tiếp mọc ra. Cánh nơi cuối cùng, thì là tiểu số một long chảo. Ta bây giờ là hỗn độn chi long chặt bẻn vẻ éo đầy cõi lòng vui sướng xoay người, dùng vang dội rõ ràng lớn tiếng tiếng hô hoán mới mặc cho minh chủ tên chúng ta bạn mặt cờ đến tận đây thuộc về hủy diệt chi viêm chi. Minh chủ chính là viễn cổ hủy diệt chi long cổ ở nạ kẻ hóc the festival. Hôm nay hỗn độn chi long chặt tiểu như cùng chặt đã từng sử dụng qua mấy cái danh xưng cùng tên, có thể thực chất chỉ có một, đem ở nạ kẻ hóc the festival làm viễn cổ đã biến mất hủy diệt chi long người thứ. Hai danh xưng cùng tên, hai người hợp nhất, không những có thể để hủy diệt chi long thuận lợi trở về, đồng thời còn có thể kế thừa ở nạ kẻ hóc the festival bảng ảnh hưởng lớn. Đến tận đây, ngoại trừ ở nạ kẻ hóc the festival phong ấn tại hai giới kẽ hở bản thể, hắn ở cờ dìm sân cùng hiện thế tất cả, đều bị tước đoạt. Thời gian chi luân bắt đầu chuyển động, mang theo bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn trở lực lượng. Thế giới cũng không đối với hắn ý nghĩa làm ra hô ứng, chỉ là vẫn về phía trước vận hành.